Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 33, Thổ Thổ Thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi ID, ta yêu nước trái cây phát động xin truyền tin. Giọng điện tử nhắc nhở. Vương Động thở ra một hơi thật dài, để cho bản thân bình tĩnh lại. Sau đó kết nối truyền tin. Đại lão, cùng họp thành đội vây quét chiến trường thôi. Giọng nữ mềm mại vang lên. Biết ôm bắp đùi, biết hồ 666 nha. Thời gian có hạn, xin lỗi. Vương Động từ chối, sau đó cắt đứt truyền tin. Hoàn toàn không có hứng thú. Vận may không tồi, thời cơ cá vượt long môn đúng lúc. Xem ra trình độ điều khiển chiến hạm đã tăng cao rõ ràng. Vương Động yên lặng cho bản thân một like. Động tác, cá vượt long môn, này có độ khó không nhỏ. Thời điểm hai hạm giao nhau rất ngắn ngủi. Dưới tình huống song phương thay đổi tốc độ, muốn nắm bắt thời cơ chính xác để pháo chính nạp năng lượng, khá khó khăn, quả thật yêu cầu vận may nhất định. Sau khi pháo chính bổ sung năng lượng thì lập tức bắn. Ít nhất pháo chính trên khu trục hạm là như vậy. Chuyện này yêu cầu rất cao đối với sự phán đoán của hạm trưởng. Bổ sung năng lượng sớm. Chờ đến khi bổ sung năng lượng xong, lúc pháo chính sắp bắn mà vị trí hai hạm không đạt đến điểm tụ. Chiến hạm của đối phương còn chưa đi đến bên trên mặt pháo chính của ngươi. Lúc đó sẽ không thể bắn trúng chiến hạm của đối phương. Bổ sung năng lượng chậm, điểm tụ đã qua, thì chỉ có thể nói suông. Hơn nữa, trang giáp chiến hạm, ta yêu nước trái cây, là cấp bậc LV2. Nếu như vừa rồi Vương Động không thể bắn trúng bộ phận yếu hại là động cơ, cho dù chỉ hơi lệch một chút, điểm đạn rơi vào trên trang giáp ở phần đuôi chiến hạm, ta yêu nước trái cây, vậy thì tối đa cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Chờ đến, ta yêu nước trái cây, tỉnh táo lại, phát hiện pháo chính Vương Động chỉ là LV1, vậy lúc này chỉ cần hạ tốc độ chiến hạm xuống. Đưa chiến đấu vào trong pháo chiến vô tận. Thế thì Vương Động chỉ có nước thua. Sau đó Vương Động tiếp tục ghép đôi ba trận. Toàn thắng. Hành hạ người mới quá thoải mái. Một mực hành hạ người mới quá thoải mái. Nhưng mà, một mực hành hạ người mới cũng sẽ nhàm chán. Lúc đầu còn có hứng thú nhất định. Nhưng thêm vài ván, chút hứng thú này đã dần dần biến mất. Cuối cùng đã không còn ở thời thiếu niên thanh xuân kia nữa. Tinh Hải Trinh Đồ cũng đã không còn bao nhiêu sức hấp dẫn đối với Vương Động rồi. Rời khỏi Tinh Hải Trinh Đồ, xác nhận chỉ thị, thị giác của Vương Động rời khỏi chiến hạm. Chiến hạm từ từ đi xa, cuối cùng hóa thành một cái icon dừng lại ở trên bầu trời. Trong lúc Vương Động chuẩn bị xem ứng dụng khác, một tin nhắc nhở đột nhiên hiện ra. Bạn thân của ngài, ID, Thổ Thổ Thỏ, đã online. Đây là tin tức từ trò chơi Tinh Hải Trinh Đồ. Ký ức ấm áp hiện lên trong đầu. Vương Động chơi Tinh Hải Trinh Đồ này hơn 3 năm. Bạn tốt trong game không nhiều, nhưng vẫn có mười mấy người. Thổ Thổ Thỏ là trong đó nhất nói chuyện hợp nhau. Bởi vì nàng cũng giống Vương Động. Đều lựa chọn sử dụng hạm tân thủ chưa bao giờ cường hóa. Trước khi sống lại, sau khi Vương Động lấy được tàu Tomahawk, một đường bôn ba chạy trốn. Không còn thời gian chơi game nhàn nhã. Cho nên Tinh Hải Trinh Đồ đã sớm bị ném ra sau đầu. Tất nhiên cũng cắt đứt liên lạc với bạn thân trong game rồi. Từng có lúc tình cờ nhớ tới. Dù sao cũng sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhìn thấy nhắc nhở, Vương Động không hề chậm trễ. Lần nữa tiến và Tinh Hải Trinh Đồ. Vừa lên mạng, còn chưa chờ Vương Động ngồi xuống trên ghế hạm trưởng của khu trục hạm, thì tin nhắn của bạn tốt đã đến. Tiểu Động Từ, ngươi cũng vào rồi à? Đúng lúc, mau tới bồi tỉ tỉ luyện tay một chút. Hôm nay vừa học được một chiến thuật mới. Vừa vặn dùng ngươi thử chiêu. Một giọng thiếu nữ ngây thơ vang lên. Tin tức tới từ Thổ Thổ Thỏ. Vương Động lắc đầu cười khổ. trả lời theo bản năng. Thỏ con, lại giả bộ lớn rồi. Đã nói với ngươi, ta lớn hơn ngươi 2 tháng. Phải gọi là động ca. Biết không, plè plè plè, chỉ bằng tiểu động từ ngươi mà cũng muốn làm ca. Đánh được tỷ rồi nói. Có muốn tỷ để lại cho ngươi một cái động cơ điều chỉnh phương hướng hay không đây? Xuyên thấu qua tiếng cười như chuông bạc kia, hình tượng thiếu nữ tinh linh cổ quái dường như hiện ra ở trước mắt. Hai người là bạn game tốt, giao lưu giới hạn trong trò chơi tinh hải trinh đồ này. Ngoài ra không có bất cứ liên hệ nào, căn cứ tuổi tác hai bên báo cho nhau. Vương Động sinh cùng năm với Thổ Thổ Thỏ, nhưng Vương Động lớn hơn 2 tháng 6 ngày. Tuy nhiên, bởi vì trình độ chơi game của hai chênh lệch không nhỏ, cho nên từ đầu đến cuối, Thổ Thổ Thỏ không chịu nhận nhỏ, ngược lại thường tự xưng tỷ. Tiêu chuẩn điều khiển chiến hạm và ánh mắt chiến lược chiến thuật của Thổ Thổ Thỏ rất cao. Ít nhất khi đó Vương Động không gặp được mấy người mạnh hơn nàng trong thời gian 3 năm tinh hải trinh đồ. Mà với tầm mắt bây giờ của Vương Động, cũng rất không đơn giản. Thổ Thổ Thỏ tự xưng là học sinh của Học viện Giáo dục Cao đẳng Hoàng gia của Vương quốc Sersis. Dựa vào những gì nàng thể hiện về kỹ thuật điều khiển chiến hạm và ánh mắt chiến lược chiến thuật, Vương Động tin, ban đầu, khi Vương Động tiến vào trò chơi tinh hải trinh đồ này, đã bắt đầu không ngừng luyện tập điều khiển chiến hạm. Nguyên nhân là do trước đó chưa bao giờ tiếp xúc với kiến thức ở phương diện này. Cho nên 2 năm đầu Vương Động gần như đều là luyện tập vớ vẩn. Luyện dựa theo cảm giác của mình. Nói thật, hiệu quả rất bình thường. Tỷ số thắng trong trò chơi cũng tương đối thấp. Bởi vì một mực kiên trì sử dụng hạm trắng. Thậm chí còn không đạt tới 15. Mãi đến 2 năm sau, trong hình thức chiến trường của tinh hải trinh đồ, Vương Động vô tình gặp được Thổ Thổ Thỏ, hình thức đoàn chiến 100 người. Vương Động và Thổ Thổ Thỏ ở cùng một trận doanh. Dịch MB. Cách chương.